Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 471. Chương 475. Cực phẩm quân thần. Nhìn lấy phong thư bên trên, Lý Cửu Thân khải 4 chữ lớn. Lý Mộc Nhiên ma xui quỷ khiến tiếp nhận qua. Kiều Bát thấy thế về sau, trong lòng thở dài ra một hơi. Dù sao hắn không phải Lý Cửu, hắn chỉ là Kiều phủ tiểu gia đình. Đại tiểu thư nhiệm vụ không khác thánh chỉ, nhất định phải hoàn thành. Cửu ca, tin ta cũng đưa đến, ta đi trước. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn trong tay phong thư, đối Kiều Bát gật gật đầu. Dù sao Kiều Bát bất quá là cái phổ thông thông gia đình, lưu tại nơi này tựa hồ cũng không có gì lớn dùng. Mà lại nơi này xa so với bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều. Nhìn qua rời đi Kiều Bát, Lý Mộc Nhiên mắt nhìn trong tay thư tín. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười lắc đầu. Chính muốn mở ra, bỗng nhiên một cái binh sĩ vội vã xông tới nói, báo. Lý tướng quân, ngoài thành vài trăm mét chỗ, bó đuốc chớp động, địch quân đến. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong mắt tinh quang lóe lên, thuận tay đem Kiều Diệu Lâm giấy viết thư bỏ vào trong ngực. Sau đó đối này binh sĩ nói, qua thông chi phương Nam. Đường Thất, Liêu Đô Úy, tiến về trên tường thành cùng ta tụ hợp. Trong lúc bất chi bất giác đi qua hơn nửa đêm điều binh khiển tướng. Bày mưu tính kế, hắn không biết nói khi nào lên đã thích ứng chính mình cái này lý tướng quân nhân vật. Thậm chí làm thuận buồm xuôi gió. Này binh sĩ nghe xong, vội vàng ứng một tiếng theo sau đó xoay người rời đi. Dưới mắt đi qua thành Nam nhất chiến, hắn đã tại những này binh sĩ trong lòng có một cái định nghĩa mới. Thái độ tự nhiên cũng là cung kính dị thường. Lý Mộc Nhiên cũng không biết nói đây hết thảy chuyển biến. Hắn hiện tại lo lắng là thế nào giữ vững thành tường. Sau đó đối bên cạnh thị vệ khoát tay chặn lại cũng là xuất viện hướng về lấy thành Nam thành tường. Tiến đến, lúc này ngoài thành, này Vương Cương đâu? Cao phó cưỡi ngựa đối bên cạnh Cao Tuấn hỏi. Cái sau hốc mắt hãm sâu, hai mắt có chút còn tan rã, giống như là bị hút khô người. Phụ thân, ta cũng không biết nói. Nhìn con mình dưới mắt thần sắc, Cao phó một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói, trong mỗi ngày liền sẽ cùng này Vương Cương pha trộn, ngươi nhìn ngươi bây giờ đều thành bộ dáng gì? Cao Tuấn nghe xong, trên mặt đắng chát vô cùng rõ ràng. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Liền Vương Cương dạng như vậy đổi lại là người nào cũng không dám bên trên. Có thể là mình lại ở đâu là này Vương Cương đối thủ. Trời vừa tối, Vương Cương liền đối với hắn áp dụng bạo lực gia đình, đồng thời cưỡng ép để hắn long sĩ đầu, trong mỗi ngày sở cầu vô độ. Đến mức hiện tại hắn cây kia đáng thương tiểu trùng đã triệt để không ngóc đầu lên được. Nên biết nói Vương Tiếu Tiếu lúc trước thi pháp thời điểm đã từng cùng Lý Mộc Nhiên thuyết cái này. Cao Tuấn làm sao cũng phải hơn tháng mới có thể đoạn chuyện phòng the năng lực. Thế nhưng là có Vương Cương, hắn sững sờ sinh sinh mấy ngày liền tại không có năng lực. Gặp con trai mình biểu lộ, Cao Phó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Liền hắn cùng Vương Cương điểm này sự tình Cao Phó tự nhiên là biết được. Nhưng khi đó nếu không phải vì cái này mưu phản sự tình, hắn làm sao cũng sẽ không đồng ý này Vương Cương làm con trai của chính mình tức. Chỉ là dưới mắt nói cái gì tựa hồ cũng vô dụng. Tốt, ta biết rõ nói ngươi sự đau khổ. Chờ Lư Châu Thành lấy xuống, phụ thân tất nhiên vì ngươi lại lần nữa chọn một cái tiểu thiếp. Cao Tuấn nghe xong sắc mặt càng thêm thống khổ, hiện tại chính mình bất lực, liền xem như có 100 cái tiểu thiếp thì phải làm thế nào đây? Lúc đó đợi vẫn phải bị Vương Cương đánh không nhẹ, đang suy nghĩ loại này mất mặt sự tình có nên hay không nói cho cha mình thời điểm. Bỗng nhiên có một con khoái mã chạy đến tới. Cao Thừa Tướng, Thái tử Điện Hạ ngài quá khứ. Ứng thanh về sau. Cao Phó quay đầu mắt nhìn Cao Tuấn thuyết nói. Ta nghe thuyết này Vương Cương tựa hồ cùng hạ nhân thật không minh bạch. Chờ hôm nay cầm xuống Lư Châu Thành tìm một cơ hội đưa nàng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Cao Phó ý vị thâm trường mắt nhìn con trai mình. Điều khiển lập tức hướng về phía trước mà đi. Cao Tuấn nghe hắn lời nói, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nếu là có thể trừ bỏ Vương Cương, vậy mình chẳng phải là... Nhớ hắn trong mắt phát ra vừa sợ âm ngoan. Thái tử điện hạ, người gọi thần. Cao phó cách Bành Thiệu Nguyên vị trí chỗ ở không xa. Bởi vậy lên tiếng hỏi thăm. Cái sau nhìn thấy hắn đến sau gật gật đầu thuyết nói, Trần tướng quân thám báo vừa đi vừa về báo. Quân ta cách Lư Châu thành còn không đủ 100 mét. Thành cửa đóng kín, muốn đến, chấm ngoặc kép. Cao phó nghe Bành Thiệu Nguyên lời nói tự nhiên biết rõ nói hắn nói bóng gió. Nhìn cách đó không xa hỏa quang lấp lóe Lư Châu thành thành tường thiết nói, Thái tử điện hạ. Này Sơn Dã Tân muốn độc bá Lư Châu thành. Chỉ là hắn cũng quá nghĩ khác thiên. Lư Châu thành tuy nhiên thành trì không thấp. Thế nhưng là dựa vào dưới tay hắn này 5.000 người thật sự là si tâm vọng tưởng. Hả? Thừa tướng khó nói có biện pháp nào? Giờ khắc này Bành Thiệu Nguyên thiếu hụt lại là triệt để thể hiện ra. Hữu dũng vô mưu. Đây cũng là chính ứng địch thanh lúc trước thuyết câu nói kia. Giang hồ luận võ ta không bằng hắn. Nhưng là trên chiến trường hắn kém ta nhiều vậy. Cao phó nghe hắn hỏi thăm. Cũng không nóng nảy mà chính là nhìn qua không xa thành tường thuyết nói. Muốn đến Trần tướng quân. Đã đánh tra rõ ràng Lư Châu trên thành bài binh bố trận. Thám báo thuyết, thành nam 3 bước 1 cương vị, trên tường thành người lít nha lít nhít, xem chừng có 3-4 ngàn số lượng, Bành Thiệu Nguyên nói vừa xong. Cao phó lại là phất râu cười rộ lên, thật sự là thiên trợ thái tử điện hạ a. Gặp cao phó mặt mũi tràn đầy vui mừng mà lại lời nói ở giữa cũng là vui vẻ không thôi. Bành Thiệu Nguyên liền vội hỏi nói, thừa tướng lời này ý gì? Hiện tại chính là đoạt thời gian thời cơ tốt. Cao phó cũng không nói nhảm, trực tiếp thuyết nói, này Sơn Dã Tân chính là uy quốc viên đạn chỗ đi ra. Chỗ nào biết rõ nói cái gì phái binh bố trận chi pháp. Hắn đem sở hữu binh sĩ như thế dày đặc an bài ở trên tường thành. Muốn đến là sợ chúng ta thừa dịp lúc ban đêm công thành. Đến lúc đó thuận tiện thủ thành, chỉ là như thế dày đặc bố binh. Nếu là gặp gỡ cung tiễn chẳng phải là tự tìm đường chết. Tại thuyết trên tay hắn chỉ là 5.000 số lượng võ sĩ. Lại gần 4.000 người đặt ở trên tường thành. Đây không phải thượng thiên lại cho thái tử chấn động uy danh thời cơ sao? Thử nghĩ hôm nay thái tử điện hạ không phế một binh một tốt tại uy quốc võ sĩ trước mặt gỡ xuống Lư Châu thành. Cái này nhưng so sánh thi triển mưu kế càng có thể khiêu chiến hán triều quyền uy. Đến lúc đó thiên hạ người nào người không biết thái tử. Ai không phục thái tử? Đối đại hán che kín người tất nhiên xin vào a. Tiểu thần ở chỗ này trước chúc mừng thái tử điện hạ. Cái này cao phó đơn giản liền mông ngựa chi vương a. Ra cái đơn giản nhất công thành biện pháp. Lại đem mông ngựa thuyết như vậy lựu. Bất quá đối với Bành Thiệu Nguyên đến thuyết lại là quá dễ chịu tốt. Cao thừa tướng quả nhiên chính là quốc sĩ. Lúc trước phụ thân nếu là có thể phát hiện ngươi. Làm thế nào có thể có người Hán diệt quốc sự tình? Cao phó vỗ mông ngựa lựu. Bành Thiệu Nguyên đem hắn nhấc cũng không thấp. Hai người này quả nhiên là một đôi. Một cái quân một cái thần. Cực phẩm. Người tới. Thông chi Trần tướng quân. Để sở hữu binh sĩ. Bày trận. Ta muốn đích thân nhìn lấy mũi tên này vũ đem những cái kia bội bạc uy quốc người toàn bộ bắn chết. Vâng. Ngoặc kép. Lúc này Lư Châu thành thành nam trên tường thành, Lý Mộc Nhiên thẳng tắp đứng thẳng nhìn qua nơi xa lít nha lít nhít hỏa quang. Trong mắt lóe lên một tia phóng khoáng, trong lòng của hắn đã có ý tưởng. Hôm nay, tất nhiên muốn để Bành Thiệu Nguyên bồi phu nhân lại gãy binh. Liêu Đô Úy, dưới mắt trên tường thành chuẩn bị thế nào? Liêu Tự Hán từ diệt uy quốc võ sĩ bắt đầu đến bây giờ còn không có dừng lại thời cơ. Giờ phút này nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, chắp tay nói, hồi tướng quân, dưới mắt đã dựa theo ngài phân phó, sở hữu uy quốc thi thể toàn bộ trói ở trên tường thành, đồng thời dội lên dầu, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì, gặp Liêu Tự Hán mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái nói, ngoài thành đại quân cách chúng ta chỉ có 100 mét xa, nếu là chúng ta không chúc thành tử thủ. Chỉ sợ hôm nay, chấm ngoặc kép, hôm nay hội thành phá thật sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong mỉm cười. Sau đó nhìn về phía phương xa nghiêm sắc mặt nói, tối nay sẽ không thành phá. Sẽ chỉ làm địch nhân sợ hãi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.